Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Dược lão ăn quả đắng. Chỉ là tại nhìn rõ ràng người tới về sau, Tiêu Viêm lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn vậy mà nhìn đến Lý Hiên bị thị nữ cùng hộ vệ lấy nịnh nọt tư thái mời đến tiếp tân. Cái kia tư thái giống như là tại đối đãi nhân vật trọng yếu giống như. Cái này khiến Tiêu Viêm có chút mờ mịt, mang theo khó có thể tin. Tiêu Viêm nghi ngờ nhìn về phía nữ nhân viên Tuyết Lê. Sau đó để dược lão lấy thanh âm già nua hỏi, ngươi không phải đi tìm luyện dược sư sao? Không có luyện dược sư tới, làm sao dám định ta đan dược? Lão tiên sinh ngài đừng có gấp, vị này chính là chúng ta luyện dược sư, Lý Hiên đại sư. Tuyết Lê vội vàng giải thích, nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt mang theo sùng bái. Cái gì? Cái này chính là của các ngươi luyện dược sư? Ta nhớ được Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá luyện dược sư là Cốc Ni đại sư a. Dược lão nghi ngờ lần nữa hỏi thăm. Lý Hiên đại sư cũng là chúng ta luyện dược sư, mà lại rất lợi hại. Xin yên tâm đi, Tuyết Lê lần nữa giải thích. Nghĩ đến vừa mới Lý Hiên luyện chế đan dược, nàng thì trong mắt chứa sùng bái. Ngươi chắc chắn chứ? Nghe được nữ nhân viên, không chỉ là Tiêu Viêm, thì liền dược lão cũng không tin. Lúc trước Ni đại sư đi Tiêu Gia Cốc tìm Lý Hiên, thời gian này cũng mới cách xa nhau hơn một tháng. Như thế điểm thời gian, Lý Hiên cho dù học tập dễ chịu siêu phàm, cũng không có thể trở thành luyện dược sư. Quan trọng trúc cơ linh dịch thuộc về nhị phẩm đan dược, nhất định phải nhị phẩm luyện dược sư mới có thể giám định ra đến. Cho nên dược lão cùng Tiêu Viêm cũng không tin Lý Hiên có thể làm được. Đừng chậm trễ thời gian, để Cốc Ni đại sư đi ra kiên định đi. Một đứa bé làm sao có thể giám định ra ta trúc cơ linh dịch? Dược lão không tin nói, chỉ là nhị phẩm đan dược mà thôi. Giám định thứ này với ta mà nói rất nhẹ nhàng. Lý Hiên mở miệng, tự tin đi vào tiếp tân, cầm lấy trên mặt bàn để đặt trúc cơ linh dịch, nhẹ nhàng hít hà, chỉ là nhị phẩm đan dược. Ngươi có biết luyện chế cái này trúc cơ linh dịch, tối thiểu nhất cần tam phẩm luyện dược sư, muốn giám định tam phẩm luyện dược sư đan dược, bình thường người có thể làm không được. Dược lão có chút không cao hứng, cảm giác Lý Hiên thật đúng là ngạo quá phận. Tuổi còn nhỏ vậy mà nói liền nhị phẩm đan dược đều có thể giám định. Còn nói, chỉ là nhị phẩm đan dược mà thôi, dạng này thuyết pháp. Thật đúng là làm cho người khó chịu. Hắn dược lão tại lúc còn trẻ cũng không dám nói lời này, cho nên căn bản không tin tưởng. Bởi vậy, dược lão muốn nói thêm gì nữa, nhưng lúc này thời điểm, Lý Hiên thanh âm vang lên, thì ra là thế. Cái này trúc cơ linh dịch có thể tăng lên đấu giả phía dưới người tu hành đấu khí, có phụ trợ tu hành tác dụng, lại không có tác dụng phụ. A, ngươi vậy mà dám định ra tới? Dược lão kinh ngạc, có chút kinh nghi chưa định nhìn lấy Lý Hiên. Hắn phát hiện cái này Lý Hiên có ít đồ, vậy mà nhẹ nhõm dám định ra trúc cơ linh dịch hiệu quả. Cái này khiến dược lão cảm thấy ngạc nhiên. Chút lòng thành mà thôi. Bất quá ngươi cái này trúc cơ linh dịch tạp chất hơi nhiều, đối với đấu khí bát đoạn còn có cửu đoạn người mà nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Lý Hiên tiếp tục nói. Cái này, dược lão cái này kinh ngạc hơn. Lần này bởi vì dùng chính là thấp 5 dược vật, cho nên hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Xác thực đối đấu khí bát đoạn, cửu đoạn người tác dụng rất yếu, nhưng dược lão không nghĩ tới chính là cái này vậy mà cũng bị Lý Hiên giám định ra. Đây thật là khiến dược lão cùng Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc. Hảo tiểu tử, ánh mắt vậy mà như thế xảo trá. Xem ra tại không thì tương lai, lại phải có một vị mới luyện dược sư xuất hiện. Dược lão từ đáy lòng tán thán nói. Tiêu Viêm nghe Dược lão, trong nháy mắt minh bạch cái gì, thân thể cũng hơi run một cái, rõ ràng là bị tức giận. Trước đó hắn còn nghĩ đến trước trở thành luyện dược sư. Khí khí Lý Hiên, kết quả hiện tại ngược lại tốt. Lý Hiên đã vậy còn quá ưu tú, đã có thể nhẹ nhõm giám định trúc cơ linh dịch. Dạng này mức độ, kém như vậy cách, khiến Tiêu Viêm rất là bị đè nén. Sắc mặt đều có chút phát xanh. Không cần tương lai, ta hiện tại đã là luyện dược sư. Như người loại này trúc cơ linh dịch, ta cũng có thể luyện chế. Lý Hiên tự tin nói, người chắc chắn chứ, cái này trúc cơ linh dịch thế nhưng là ta bí phương. Không có ta dạy bảo không có khả năng có người học biết. Huống chi người liền đan phương đều không có. Dược lão hoàn toàn không tin, chỉ là nhị phẩm đan phương mà thôi, không làm khó được ta. Lý Hiên lần nữa cầm lấy trúc cơ linh dịch, cẩn thận dò xét một phen, nói tiếp, bên trong tuyệt đối có tử diệp phong lan, không sang năm phần thấp điểm. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cố ý dùng thấp năm thảo dược, cứ tính toán như thế đến, cao năm thảo dược có thể làm trúc cơ linh dịch hiệu quả tăng lên, đối với bát đoạn, cửu đoạn người hiệu quả càng tốt hơn. Cái này sao có thể? Dược lão nghe Lý Hiên, triệt để bị rung động đến, hoảng sợ nhìn lấy Lý Hiên, bởi vì Lý Hiên vậy mà thật đoán được trúc cơ linh dịch tài liệu. Hơn nữa còn có thể phân tích ra năm cùng hiệu quả. Cái này chẳng những hù dọa Tiêu Viêm, thì liền Dược lão đều hù dọa. Ngươi tiếp tục đoán, nếu như ngươi có thể đoán ra ba loại tài liệu, ta cho ngươi 10 chương đan phương. Dược lão không phục nói, có thể, ngoại trừ tử diệp phong lan, còn có tẩy cốt hoa, năm cũng rất thấp, còn có nhất giai mộc hệ ma hạch, lại là cấp thấp nhất ma hạch. Lão tiên sinh, ngươi không tử tế, đều là dùng hạ cấp tài liệu. A, ta ngửi được cái gì? Lão tiên sinh thâm tàng bất lộ, lại có đặc thù hỏa diễm. Lý Hiên sâu xa nói, cái này, nghe Lý Hiên từng câu đem trúc cơ linh dịch nói ra. Dược lão đã bị triệt để hù dọa, lần thứ nhất biểu lộ biến đến hoảng sợ lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện chế trúc cơ linh dịch, vậy mà như thế nhẹ nhõm bị người nói ra tài liệu. Dù là nói chỉ là một bộ phận, nhưng vẫn như cũ lệnh hắn chấn kinh. Quan trọng trước mắt Lý Hiên, lại còn ẩn ẩn đoán được dị hỏa. Đây thật là hù đến Dược lão rồi. Tuy nhiên Lý Hiên nói là đặc thù hỏa diễm, nhưng rõ ràng là vì giúp Dược lão giấu giếm. Đây mới là Dược lão khiếp sợ nguyên nhân, mang theo khó có thể tin. Dược lão ngưng trọng nói, ngươi thắng, ngươi muốn cái gì đan phương, ta có thể hiện tại cũng thì cho ngươi. Trước không vội, trúc cơ linh dịch trước thả đến nơi đây đi. Đi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Đi theo ta, Lý Hiên để xuống trúc cơ linh dịch, sải bước hướng về bán đấu giá đi ra ngoài, trực tiếp hướng về ít ai lui tới phía sau núi mà đi. Tiêu Viêm cùng Dược lão đã sớm bị Lý Hiên bất phàm khiếp sợ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng cùng tại phía sau. Muốn biết Lý Hiên đến cùng muốn làm cái gì, đợi đến bọn họ sau khi rời đi, bán đấu giá người lặng lẽ đàm luận chuyện vừa rồi. Đối với Lý Hiên lập tức thắng 10 chương đan phương, cảm thấy vô cùng chấn kinh. Cũng tại lúc này, Nhã Phi cùng Cốc Ni đại sư đi tới, nhìn lấy một đám người xì xào bàn tán. Hai người bọn họ vô cùng nghi hoặc, bởi vì bọn hắn thỉnh thoảng nghe được Lý Hiên hảo lợi hại, vậy mà đoán đi ra thắng 5 cái đan phương, chờ một chút chữ. Dạng này thuyết pháp trong nháy mắt đưa tới lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Nhã Phi càng là nhịn không được mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thanh âm tô mị mà hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang nói cái gì? Là cùng Lý Hiên đại sư có quan hệ sao? Không phải nói có người bán đan dược sao? Người đâu? liên tiếp nghi vấn âm thanh, theo Nhã Phi trong cái miệng nhỏ nhắn hỏi ra, thanh âm bên trong đều là nghi hoặc không hiểu. Cái này, mọi người nghe được cha hỏi, có chút không biết trả lời như thế nào, dù sao vừa mới chuyện phát sinh có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ cũng không biết cái kia giải thích thế nào, mà lại bọn họ không biết Lý Hiên có để hay không cho bọn họ nói. Vạn nhất nói sai, đưa tới Lý Hiên bất mãn, vậy liền được không bù mất. Bởi vậy, trong lúc nhất thời hiện trường rơi vào trầm mặc bên trong. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết cái kia giải thích như thế nào. Đương nhiên, sự kiện này căn bản không gạt được. Nhiều người như vậy tại, khẳng định sẽ bị hỏi ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.